Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, chính ma hội tụ. Cho dù là mặt khác tam đại danh môn chính phái Thanh Long, Lữ Thuận, Pháp Vô ba người cũng là không nói gì, dù sao bọn họ đều có tự biết mình, bất kể là Phổ Quang vẫn là Thanh Vi đều không phải ba người bọn họ có thể so sánh. Đến tận đây, Thần Châu đất đai bên trên, thiên hạ toàn bộ chính đạo môn phái đều phái người đến, có lẽ chỉ là một hai người, tối đa bất quá chừng 10 người, nhưng đây lại đích đích xác xác chân chính đại biểu thiên hạ chính đạo. Trong đó không tính Thiên Vân môn thực lực, tổng cộng có pháp lực cảnh một người Phổ Quang, Thượng Thanh sau đó 3 tầng 7 người, ngũ đại danh môn chính phái có 3 người, theo thứ tự là Thanh Vi, Phổ Đại, Pháp Vô, còn lại 4 tên đều là những môn phái khác, hoặc tán tu chính đạo nhân sĩ. Thượng Thanh cảnh 3 tầng trước, chính là có 30 mấy người. Phần thực lực này, thiên hạ bất kỳ một cái nào chính đạo môn phái đều đơn độc không lấy ra được. Đạo đạo khí tức mạnh mẽ cho dù đều là thu liễm, cũng để cho rất nhiều ngày vân môn đệ tử cùng Ngọc Thanh cảnh chính đạo nhân sĩ trong tâm cảm thấy chấn động. Dù sao, loại cường giả này tụ tập tình huống cuối cùng là số rất ít. Đạo Huyền sắc mặt bình tĩnh, mang theo mỉm cười nhàn nhạt, cùng rất nhiều cường giả trò chuyện với nhau. Chỉ một cái liếc mắt, thực lực của những người này liền đều không chỗ có thể ẩn giấu. Bao gồm đã mới vào pháp lực cảnh Phổ Quang, cùng Thượng Thanh tầng thứ 6 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến pháp lực cảnh Thanh Vi. Bên phải rất nhiều chính đạo nhân sĩ, Ngọc Thanh cảnh may mà, Thượng Thanh cảnh giới, bao gồm pháp lực cảnh Phổ Quang, trong tâm kỳ thực đều hoặc nhiều hoặc ít có chút áp lực. Không khác, cũng bởi vì trước nhất phía trên đạo thân ảnh kia, như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, cho dù là Phổ Quang, Thanh Vi, cũng không khỏi rung động nghĩ đến. Bọn họ hoàn toàn không cảm giác được Đạo Huyền bất luận cái gì sâu cạn. Đây các loại tình huống, lại làm sao có thể không đáng sợ. Đặc biệt là Phổ Quang cùng Thanh Vi, càng mạnh liền càng có thể cảm nhận được phần này đáng sợ. Phổ Quang hiểu rõ, Đạo Huyền nhất định là tới pháp lực cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Thanh Vi cũng không kém, bởi vì loại cảm giác này hắn chưa bao giờ tại Độc Cô Vũ Vân hoặc bất kỳ người nào khác trên thân cảm giác qua, để cho tâm của hắn có chút nặng nề. Những cường giả khác bởi vì thực lực chưa tới, không thể nhớ sâu như vậy, nhưng mà trận rất nhiều chính đạo cường giả vô tình hay cố ý mơ hồ cùng hình thành khí tràng, nhưng đều được Đạo Huyền một người áp chế lại đến. Cái này cũng đủ để cho bọn họ tâm sinh chấn động, cũng chân chính đè xuống bọn họ hơi có chút cao ngạo tâm, cùng vốn là vốn có chút hưng sư vấn tội thái độ. Thiên Vân môn đệ tử cùng Ngọc Thanh cảnh chính đạo nhân sĩ thấy Đạo Huyền một người nhẹ như mây gió, ung dung như thường đối mặt rất nhiều cường giả, đều là tâm sinh kính ngưỡng cùng tự hào. Vân Hải quảng trường bên trên, rất nhiều chính đạo nhân sĩ tụ tập, Thiên Vân sơn mạch bên trong, hoặc ra, đồng dạng diễn ra từng hình ảnh đủ để cho người rung động một màn. Ha ha, thật là không có nghĩ đến, một ngày kia, ta còn có thể trở lại chỗ này. Một đám ăn mặc khác nhau, nhưng đều hàm chứa khí tức mạnh mẽ thân ảnh bên trong. Độc Thần cười lớn một tiếng, nhìn đến Thiên Vân sơn, có chút hoài niệm, cùng trừ không đi thù hận, sát ý, ha ha ha, hôm nay chúng ta những người này tề tụ, có thể không phải là vì trở về đây Thiên Vân sơn, mà là phải trực tiếp đạp phá kia Ngọc Thanh điện, xé sống Đạo Huyền lão tặc. Một tên toàn thân bị hắc bào bao phủ, không thấy rõ diện mạo người, có chút cuồng vọng mà cười nói, Bất quá đây cuồng vọng thái độ, chính là tại trong đám người này đưa tới một hồi cuồng vọng cười to. Không tệ, Hắc Sơn lão huynh nói không sai, lời ấy có lý, ha ha ha, ha ha, có ta những người này liên thủ, kia Chu Tiên kiếm trận tái hiện, lại có thể thế nào? Nghe nói Thiên Vân môn tiểu trúc phong đệ tử mỗi cái mạo mỹ, lần này thật có phúc, ha ha, ngoặc kép, 8-9 người cười lớn tiếng nói, 8-9 người khác cũng cười nhạt một tiếng, lại không có nói thêm cái gì. Nếu như có nhãn giới đầy đủ người ở đây, sợ rằng nhất định sẽ tay chân lạnh lẽo, tâm thần chấn động, bởi vì đám này tổng cộng 17 người, đều là yêu ma hai đạo người, mỗi cái đều có thượng thanh tầng thứ tư, cùng trên thực lực, phần thực lực này, làm sao không khiến người ta cảm thấy chấn động, sợ rằng thiên hạ yêu ma hai đạo bên trong, gần nửa thực lực, đều tề tựu rồi. Trong đó, Tây Phương Ma Giáo 4 đại tông môn tông chủ, Độc Thần, Quỷ Vĩ Ương, Ngọc Dương Tử, Tam Diệu Phu Nhân, còn có Thanh Long, Huế Âm Tử, Vân Quỷ, Linh Diệu, Độc Vương tổng cộng 9 người. Còn lại 8 người, tất đều là yêu ma hai đạo tiếng tăm lừng lẫy bá chủ một phương. Ví dụ như Âm Nguyệt Vương Triều lục đạo ma quân sau khi chết, thoát khỏi Âm Nguyệt Vương Triều tự lập nhất phương Hắc Sơn lão yêu. Phần thực lực này nếu mà đột nhiên bên dưới đi công kích Thần Châu bất kỳ bên nào thế lực, tôi luyện không kịp đề phòng bên trong, có thể ngăn cản, sợ rằng hết không cao hơn 2 cái thế lực. Mà phần thực lực này, đối diện đến kia như tiên cảnh Thiên Vân Sơn, nhìn chằm chằm, tại một chỗ khác địa phương bí ẩn, 6 bóng người. Một trước, bên cạnh, 4 sau đó lẳng lặng nhìn kia Thiên Vân Sơn Thông Thiên Phong. Bỗng nhiên, kia đứng ở phía sau cùng 4 một người trong không nhịn được hành lễ nói. Thánh Quân, Quốc Sư, chúng ta không phải cự tuyệt Tây Phương Ma Giáo Quỷ Vương chờ người nào. Kia tại sao còn muốn tới đây? Thần Châu đất đai bên trên, có thể có này danh hiệu. Cũng chỉ có phía đông bên trong Âm Nguyệt Vương Triều rồi. Mà 6 người này chính là Âm Nguyệt Vương Triều chân chính cao tầng. Thánh Quân Thất Giả, Quốc Sư Kính Vô Duyên, Ma Cung Tứ Hiền. Tuy rằng chúng ta cự tuyệt, nhưng lần này chính ma đại chiến, tất nhiên ảnh hưởng sâu xa, tự mình đến xem thử luôn là không sai. Thấy Thất Giả không nói gì ý tứ, Kính Vô Duyên bình tĩnh mở miệng nói, dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, tiếp tục nói, hơn nữa mấy lần bói toán, lấy được kết quả đều giống nhau, chuyện lần này sợ rằng sẽ cực kỳ không ngờ. Thất Giả khẽ nhíu mày, Ma Cung Tứ Hiền giống như vậy, đối với Kính Vô Duyên bói toán, bọn họ luôn luôn đều khá là tín nhiệm. Vân Hải quảng trường bên trên lại là một hồi khách sáo. Đạo Huyền nhìn một chút canh giờ, lại nhìn rất nhiều chính đạo nhân sĩ đều có chút nóng nảy, mới nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị đồng đạo, hiện trường mặc dù có chút ồn ào náo động ồn ào, nhưng thanh âm này vẫn vô cùng rõ ràng truyền đến trong tai mỗi người. Rộng lớn Vân Hải quảng trường bên trên, mấy ngàn người lập tức yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía trước nhất, kia bình tĩnh tỏa, lại phảng phất trấn áp tứ phương càn khôn thân ảnh. Bọn họ rõ ràng, công thẩm, bắt đầu, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.